Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, không hiểu cự tuyệt. 26 tháng chạp, Mộ Thanh Niên cùng Trác Đông Lâm cùng nhau đem Huyền Dương Thành chạy một cái lần. Cấp bằng hữu cùng hộ khách đưa quà tặng trong ngày lễ. Đại gia đều đang vội năm, tặng lễ thời điểm lẫn nhau không có rất nói nhảm nhiều. Thường thường đều là tặng bước đi, mà hôm nay, nàng rốt cục gặp được Cố Thất. Cùng Cố Thất ước gặp địa phương là vị cho trung tâm thành phố đoạn Minh Nguyệt Tử Lâu. Đến địa phương sau, Trác Đông Lâm nghe theo phân phó ở trên xe chờ. Mộ Thanh Niên một người đem hơn 10 cân đại lễ bao linh xuống xe. Mộ Thanh Niên không có gặp qua Cố Thất. Cố Thất cũng là lặng lẽ gặp qua nàng. Nhìn đến nàng linh nhiều như vậy, chạy nhanh đón đi lại tiếp này nọ. Ta nói Nghiên Nghiên, ngươi này cũng quá thật sự thôi. Bỗng chốc đưa nhiều như vậy. Bất quá ta thích, tạ ơn. Mộ Thanh Niên tuy rằng chưa thấy qua Cố Thất, lại theo hắn đặc hữu trong giọng nói nhận ra hắn, cùng nàng tưởng tượng không giống với. Cố Thất chẳng phải cái sang sảng, hiệp sĩ phạm tháo hán tử, nhìn qua cùng Thẩm Tiêu Nhiên tuổi tác tương đương hắn, dáng người lược hơi cao gầy, đội một bộ tơ vàng mắt kính, hào hoa phong nhã, rất văn sĩ phong. Mộ Thanh Niên trong lòng âm thầm buồn cười, hắn cùng chính mình tưởng tượng cách cũng quá xa đi. Cố Thất bề ngoài tuy rằng cùng nàng tưởng tượng có lệch lạc, lại không thể nghi ngờ là cá tính cách ấm áp rất nặng nhân. Ít nhất đối nàng là như thế, cảm nhận được thiện ý cùng quan tâm. Mộ Thanh Niên nàng đem này nọ đưa cho Cố Thất sau, mím môi cười, không tạ, hẳn là, nói xong. Nàng nhìn trang sức phong cách thực lịch sự tao nhã Minh Nguyệt Tửu Lâu thấp giọng hỏi nói. Đây là Thất Ca Tửu Lâu. Cố Thất gật gật đầu. Ân, ta đại bộ phận thời gian đều tại đây. Ngươi về sau có việc có thể tới nơi này tìm ta. Cũng có thể mang bằng hữu đi lại ăn cơm. Ta cho các ngươi ưu đãi giới, ta đã biết. Kia Thất Ca ngươi bận, ta đi trước, kia còn có bằng hữu chờ ta. Mộ Thanh Niên nói xong chỉ Trác Đông Lâm xe. Tốt, đúng rồi, Nghiên Nghiên, ngươi nhường ta gây cho Tiêu Nhiên trong lời nói ta ngày hôm qua đã nói. Cố Thất nói xong, tơ vàng mắt kính mặt sau một đôi lợi hại trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo hiền lành ý. Mộ Thanh Niên như hắn sở liệu, ở hắn nói lên Thẩm Tiêu Nhiên khi, trong mắt tránh qua thoáng chốc ngọt ngào cùng thẹn thùng, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, phảng phất vô sự đáp. Ta đã biết. Tạ ơn Thất Ca, tái kiến, nàng nhất lưu chạy chậm đi rồi. Cố Thất cũng là theo nàng trong động tác nhìn ra một tia nhảy nhót. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên mà sinh nhảy nhót. Cố Thất lắc đầu, mỉm cười nói nhỏ nói. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi thật sự là may mắn a. Ngày thứ hai thực phẩm xưởng nghỉ đông chính thức bắt đầu. Ăn xong bữa sáng, Trác Đông Lâm liền lái xe đem Mộ Gia Tam tỷ đệ đuổi về Xuân Thụ Trấn. Bọn họ nguyên vốn là muốn ở Huyền Dương Thị nhiều đãi một ngày. Đi cửa hàng xả chút vải dệt lại trở về. Ai biết tối hôm qua tiếp đến Đinh Tú Phương điện thoại. Nói trong nhà bận tối mày tối mặt. Nhường Mộ Thanh Niên chạy nhanh hồi đi hỗ trợ. Mộ Thanh Niên này mới phát hiện nàng tưởng xóa một sự kiện. Nàng nguyên tưởng rằng thực phẩm chín điếm sinh ý tới gần Tết âm lịch khi hội tương đối nhẹ. Bởi vì Xuân Thụ Trấn cư dân có Tết âm lịch tiền chính mình lỗ đồ ăn mừng năm mới thói quen. Lại không nghĩ rằng, bởi vì bọn họ ra lỗ đồ ăn vị Mỹ giới liêm. Rất nhiều người đồ bất việc. Bỏ qua chính mình lỗ đồ ăn thói quen, ở nhà bọn họ đặt trước rất nhiều đồ ăn, không chỉ có đặt trước rất nhiều thức ăn chay, còn đặt trước rất nhiều món ăn mặn. Nếu Mộ Thanh Niên ở nhà, nàng có lẽ sẽ không nhận hạ sở hữu đơn đặt hàng. Nhưng Đinh Tú Phương là một cái không hiểu lắm cự tuyệt nhân. Vì thế tiếp có chút quá lượng, mấy ngày hôm trước hoàn hảo, bởi vì cách Tết âm lịch thượng xa, muốn hóa, đặt hàng tương đối hữu hạn. Mấy ngày nay, tất cả đều đi lại thúc giục. Nhưng nàng bận đó là cái gà bay chó sủa. Biết thực phẩm xưởng tới gần Tết âm lịch cũng bận. Đinh Tú Phương không dám đem Mộ Thanh Niên điều động trở về. Tối hôm qua nghe nói thực phẩm xưởng nghỉ phép. Chạy nhanh mở miệng xin giúp đỡ. Trác Đông Lâm đi đến Mộ gia. Xem qua Đinh Tú Phương tiếp đại lượng đơn đặt hàng sau. Nói muốn lưu lại hỗ trợ. Kết quả Mộ Thanh Niên một câu đưa hắn khu trục. Không cần, không cần. Ta đã tưởng tốt lắm. Lập tức chiêu Lâm thời công hỗ trợ. Ngươi mau trở về đi thôi. 29 nhớ được sớm một chút đi lại lấy bánh trôi, nghe nói Mộ Thanh Niên chuẩn bị thỉnh. Lâm thời công, Trác Đông Lâm lặng lẽ cho nàng dựng thẳng cái ngón tay cái. Cười đi rồi, Trác Đông Lâm vừa đi. Mộ Thanh Niên chạy nhanh nhường Đinh Tú Phương đi ra ngoài chiêu Lâm thời công. Mẹ, ngài đi tìm năm biết nấu ăn Thẩm Thẩm. Tẩu tử cho chúng ta làm 2 ngày Lâm thời công đi. Ngươi nói với các nàng, mỗi ngày công tác 10 giờ, 40 nguyên tiền mặt, bao 3 bữa. Thuận tiện thuê vài cái nồi và bếp đến, nàng sở dĩ sai khiến Đinh Tú Phương làm việc này. Không phải chính nàng lười, mà là Đinh Tú Phương làm này đó tối ở hành. Đinh Tú Phương tuy rằng không nghĩ tới Thỉnh Lâm Thời Công hỗ trợ lỗ đồ ăn này biện pháp. Đến cùng là làm một đoạn thời gian sinh ý nhân. Mộ Thanh Nghiên đề nghị nàng không chỉ có không có phản đối. Còn lớn hơn vì đồng ý. Ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại ở cảm khái chính mình cân não chỉ độn. Không có Mộ Thanh Nghiên hảo xử. Phải biết rằng, nàng mấy ngày nay luôn luôn tại ám tự trách mình sẽ không dự toán. Tiếp đơn đặt hàng tiếp nhận đầu. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể thỉnh nhân hỗ trợ. Ai? Cái này sự tình cuối cùng giải quyết. 40 nguyên cao tiền lương. Vẫn là tiền mặt. Còn bao ba bữa. Trừ phi thực bận không đi tới. Không ai có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Đinh Tú Phương chỉ chốc lát đã đem nhân tìm tốt lắm. Tìm đến còn đều là một ít làm việc lưu loát. Cùng Mộ gia quan hệ tương đối tốt. Trong đó một cái là Mộ Tiểu Mễ mẹ Điền Tú. Điền Tú đi lại không bao lâu. Mộ Tiểu Mễ cũng đi lại. Nói là đến hỗ trợ. Không cần tiền lương. Bao nàng cùng ba hắn ba bữa cơm là được. Mộ Thanh Nghiên miệng đầy đáp ứng. Sai khiến nàng giúp đỡ Mộ Tâm Lan làm công tác thống kê cùng xuất nạp. Như vậy bận việc hai ngày sau. Đinh Tú Phương tiếp này đơn đặt hàng rốt cục làm xong. Đại niên cũng tới rồi. Này một năm tháng chạp chỉ có 29 thiên. 29 chính là đại niên trừ tịch. Hôm nay bọn họ người một nhà rất sớm liền đứng lên. Cấp trong nhà mình chế tác mừng năm mới cái ăn. Đương nhiên, hội thuận tiện cấp Trác Đông Lâm làm một phần. Xuân thụ trấn cư dân vô luận cùng phú. Mừng năm mới khi trong nhà đều sẽ bị thượng hai loại đồ ăn. Giống nhau là bánh trôi. Cũng chính là tục xương viên. Mượn là đoàn đoàn viên viên ngụ ý. Giống nhau là ngư. Hy vọng hàng năm mùa thu hoạch. Hàng năm có thừa. Bởi vì năm nay trong nhà không kém tiền. Mộ Thanh Nghiên hôm nay làm rất nhiều kiểu mới dạng đồ ăn. Quang bánh trôi liền làm vài dạng. Đậu hủ bánh trôi. Gạo nếp bánh trôi. Cải củ bánh trôi. Thịt chiên viên. Tạc ngư viên. Ngẫu bánh trôi. Đều là có thể tồn ăn thượng mấy ngày. Trừ bỏ bánh trôi, bọn họ hôm nay làm cơm tất niên phía trước chủ yếu nhiệm vụ là làm qua năm vài ngày ăn ăn vặt. Lo lắng đến đại gia ăn ngấy mắt cao. Bánh bích quy, bánh ngọt nhất loại đồ ngọt. Mộ Thanh Nghiên hôm nay lại xuất ra tư tàng tay nghề. Làm các loại bánh, ngư can cùng thịt bò can. Nàng nguyên tưởng rằng Mộ Tử Khiêm hội ưa ăn thịt bò can. Ai biết này tiểu gia hỏa yêu nhất cũng là giúp bánh. Thấy nàng thích ăn, Mộ Thanh Nghiên dứt khoát nhiều nướng mấy lô. Trừ bỏ lưu cho người trong nhà ăn. Mộ Tiểu Mễ, Tần Vĩ Văn chờ một ít cùng trong nhà quan hệ so sánh gần nhân ra các tặng một ít. Giữa trưa thời gian, Trác Đông Lâm lái xe đúng hẹn đi đến Xuân Thụ Trấn. Lưu lại rất nhiều hoa quả. Quả vỏ cứng ít nước. Lấy đi nhiều bánh trôi. Lỗ đồ ăn, ruốc bánh, ngư can, thịt bò can. Trác Đông Lâm đi rồi. Mộ Thanh Nghiên trước cấp trong nhà viết mấy bức câu đối. Liền bắt đầu làm cơm tất niên. Nói là cơm tất niên. Xuân Thụ Trấn cùng phụ cận hương trấn cư dân tuần hoàn cũng là sớm ăn sớm phát truyền thống. Mỗi một gia cơm tất niên đều là ở bóng đêm tiến đến phía trước hoàn thành. OCV by Love Video. Hết chương.